Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 23, đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, chú Lâm vẫn đợi ở chỗ cũ, nhưng chiếc Bentley đã biến mất, thay vào đó là một chiếc RV với hai chiếc lều trên đỉnh Trịnh Tây Tây. Mở cửa đi vào, ngồi vào ghế lái phụ. Cô Duẫn sững sờ trong giây lát. Mỗi lần từ nghĩa trang về, anh sẽ biến mất rất nhiều ngày. Ban ngày anh sẽ chơi đủ các môn thể thao tiêu hao thể lực như đua xe, nhảy dù, lặn sâu dưới biển. Buổi tối anh sẽ tìm một nơi cắm trại, mãi đến khi cảm xúc tiêu cực trong người gần như không còn nữa. Anh vốn định đưa Trịnh Tây Tây về trước, anh không muốn truyền nhiều cảm xúc tiêu cực của mình cho cô. Trịnh Tây Tây ngồi trên xe, im lặng nhìn anh. Cô Duẫn hỏi, em gái, em nghĩ kỹ chưa? Em xin nghỉ rồi. Cô dừng một chút, anh trai, không phải chỉ có anh cần giải sầu đâu. Cô nhìn anh nói, em cũng cần. Ánh mắt hai người trong không trung yên lặng chạm nhau. Cô Duẫn mở cửa xe đi lên, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa xe lại. Sau khi xe khởi động, Trịnh Tây Tây hỏi, anh, chúng ta đi đâu thế? Đi theo cảm tính, cô Duẫn đặt tay trên vô lăng, hỏi cô, sợ không? Trịnh Tây Tây lắc đầu, em nhớ đường rất tốt. Anh, nếu anh bị lạc, em có thể đưa anh về. Cô Duẫn nở nụ cười, cười một lúc, sau đó nói, vậy tùy em. Thật ra không phải Cố Duẫn lái xe không có mục tiêu, anh lái xe 3 tiếng, lái xe đến chân núi Bạc Vân. Núi Bạc Vân là dãy núi cao nhất trong các dãy núi gần Văn Thành. Càng gần điểm đến, cây xanh xung quanh càng nhiều. Thực tế, trước khi ra ngoài, Trịnh Tây Tây đã lập ra một kế hoạch, điểm đến đầu tiên cũng là núi Bạc Vân. Là một danh lam thắng cảnh, núi Bạc Vân không chỉ có phong cảnh đẹp mà các công trình tầm cao như cầu vòm, cáp treo trên cao, cầu kính trên núi cũng rất được du khách yêu thích. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, hai người đi ăn trưa trước. Trịnh Tây Tây lấy một tập tài liệu về danh lam thắng cảnh núi Bạc Vân ở lối vào của nhà hàng. Đường ván trên cao, nhảy bungee. Trịnh Tây Tây vừa xem vừa tiếp thêm can đảm cho bản thân, là người chơi không gì phải sợ cả. Hơn nữa, việc quản lý khu danh lam thắng cảnh này rất nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra tai nạn. Trịnh Tây Tây làm tốt công tác xây dựng tinh thần, cảm giác mình đang thẳng tiến không lùi. Thái độ lạc quan như vậy kéo dài cho đến khi cô và Cố Duẫn đứng trên bục nhảy bungee. Hai người chọn nhảy theo cặp, nhân viên giúp hai người buộc chắc trang bị. Trịnh Tây Tây hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn xuống dưới. Chân cô nhũn rồi. Chuẩn bị xong chưa? Cố Duẫn hỏi. Chuẩn bị, xong rồi, đi thôi. Cố Duẫn thoải mái nói. Trịnh Tây Tây nhắm mắt lại hét lên. Bên tai truyền đến tiếng cười, Trịnh Tây Tây do dự mở một con mắt, chỉ thấy bọn họ vẫn đứng tại chỗ. Trịnh Tây Tây hét tại chỗ một lúc, Cố Duẫn cũng cười nhìn một lúc. Trịnh Tây Tây, hơi xấu hổ, vừa rồi em đang luyện tập. Trịnh Tây Tây nói, anh biết đấy, chơi nhảy bungee, bầu không khí cũng rất quan trọng, em chỉ. Mở giọng, Cố Duẫn rất nể mặt nói, từ từ mở giọng, đừng vội. Nhân viên đi tới, duỗi tay đẩy. Chân Trịnh Tây Tây dẫm lên khoảng không, tiếng hét vang khắp trời. Tình trạng không trọng lượng đi kèm với chóng mặt. Trịnh Tây Tây hét lên, đợi đến khi cô tỉnh táo, một lần nhảy bungee đã kết thúc. Cô và Cố Duẫn vẫn bị trói cùng nhau, bọn họ rơi xuống một khe nước, nhân viên bơi thuyền chậm rãi đi đến đón người. Em gái, chơi vui không? Cố Duẫn hỏi, Trịnh Tây Tây do dự một lúc, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ban bầu rất đáng sợ, nhưng sau khi nhảy xong, dường như cô lại cảm thấy rất sảng khoái. Chúng ta nhảy lần nữa đi. Trịnh Tây Tây nói, lần này chắc chắn em sẽ không hết. Vì thế, hai người lại nhảy lần nữa. Trịnh Tây Tây vẫn đánh giá quá cao bản thân, mặc dù sau khi nhảy xong cô cảm thấy sảng khoái, có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng một khi đứng trên bục nhảy thì vẫn sợ. Anh, em gái, đi thôi. Cố Duẫn. Ha. Lại nhảy xong, Trịnh Tây Tây muốn ngất. Cô bị treo lơ lửng trên dòng suối, thậm chí còn có thời gian ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nhìn thấy máy bay không người lái đang đi theo quay video. Anh, đây là máy bay không người lái. Cố Duẫn nói, phải ghi lại tất cả. Em gái, anh cảm thấy đoạn vừa rồi đặt làm chuông báo thức sẽ rất hữu dụng. Trịnh Tây Tây quyết định từ bỏ níu kéo, vì dù sao cô mất hết thể diện rồi. Trong bầu không khí, cô cùng Ngô Duẫn điên cuồng chơi bên ngoài 3 ngày, từ núi Bạc Vân về phía nam, cuối cùng cũng đến bờ biển. Nhảy bungee, đi bè, dù lượn, ngày nào Trịnh Tây Tây cũng hết mà vượt qua, so với cô thì Cố Duẫn bình tĩnh hơn nhiều. Anh thích nhìn dáng vẻ mỗi lần Trịnh Tây Tây căng thẳng rồi phá vỡ các giới hạn của mình, mỗi lần phá vỡ xong, Trịnh Tây Tây sẽ cố gắng chơi lại một lần, giống một con mèo ba tư kiêu ngạo. Mỗi lần anh đều cười sảng khoái. Ban đầu Trịnh Tây Tây còn nghĩ đến việc quan tâm cảm xúc của Cố Duẫn, nhưng sau đó cô phát hiện người anh trai này thật sự quá sâu tính, được một tấc lại muốn tiến một thước, thường xuyên trêu chọc cô, trêu chọc xong lại đưa một viên kẹo ngọt. Trịnh Tây Tây còn nhớ rõ khi rời khỏi núi Bạc Vân, cô nhìn thấy một cô bé cầm kẹo bông gòn ở bãi đỗ xe, nhìn thêm mấy lần, Cố Duẫn đã đưa cô đi vòng quanh chân núi Bạc Vân hơn nửa tiếng, tìm khắp nơi hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được một gian hàng rất hẻo lánh, mua cho cô một cây kẹo bông gòn. Ông chủ, làm cho tôi một cái đẹp nhất, Cố Duẫn nói, đứa nhỏ nhà tôi rất khó dỗ, không ăn cái đẹp nhất con bé sẽ khóc nhè. Ông chủ ngẩng đầu lên, cái này cũng không khó, ông ấy còn tưởng Cố Duẫn mua về cho con ở nhà nên bắt chuyện với anh. Con cậu mấy tuổi rồi, thay răng chưa? Răng không tốt không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, răng chắc thay hết rồi. Tôi sẽ bảo con bé càng ăn ít đồ ngọt càng tốt. Con cái còn nhỏ phải quản, không thể quá chiều chuộng, lâu ngày sẽ sâu răng, người đau là chúng. Ông nói đúng, bị sâu răng rất không tốt. Trịnh Tây Tây, Cố Duẫn đứng trước quầy hàng, nói chuyện với ông lão bán kẹo bông gòn, sau đó đột nhiên quay đầu lại, cười với cô đến nỗi bả vai run lên. Trịnh Tây Tây đột nhiên hết giận, cô đi tới đứng cạnh Cố Duẫn, vị tiên sinh này. Anh có thể cho em cây kẹo bông gòn đẹp nhất không? Em cũng khóc mất. Cố Duẫn nói, nếu em làm em gái anh sẽ tặng cho em. Trịnh Tây Tây nghiêng đầu. Anh trai, giọng cô mềm mại, dịu dàng rất giống cây kẹo bông gòn xinh đẹp nhất này. Còn ngọt hơn kẹo bông gòn. Hai người lái xe đi thẳng về phía nam. Ở đây nóng đến mức không cần mặc áo khoác. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Trịnh Tây Tây đi du lịch xa như vậy. Ban ngày hai người điên cuồng chơi bời, buổi tối không ngủ trong xe mà tìm một nơi đẹp đẽ để dựng lều. Môi trường ở ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, có thể nhìn thấy các vì sao đầy trên trời. Trịnh Tây Tây cầm lá cây, ngồi trên bãi cỏ. Anh ơi, anh muốn nghe Hai Con Hổ hay Ngôi Sao Nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay không có việc gì làm, Trịnh Tây Tây sẽ lấy một chiếc lá rồi thổi. Dự định phô diễn hết tài năng duy nhất của mình. Bây giờ hai bản nhạc này đã được thổi rất điêu luyện. Đổi được không? Cố Duẫn hỏi. Để em thử. Trịnh Tây Tây nghĩ, quyết định thổi thử một giai điệu vui vẻ. Chơi nhạc bằng lá khác với chơi nhạc cụ, không có phím nào chính xác. Cách phát âm một âm nào đó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Ít nhất thì Trịnh Tây Tây nghĩ là vậy. Cô thổi một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm qua nhìn thấy một cây đàn guitar trong xe. Cô hỏi Cố Duẫn. Anh biết đàn guitar không? Cố Duẫn gật đầu, Trịnh Tây Tây chạy về xe lấy cây đàn guitar ra, đưa cho Cố Duẫn. Cố Duẫn chỉnh âm, tùy tiện gảy vài cái. Muốn nghe bài gì? Cố Duẫn hỏi, nghĩ rồi anh lại bổ sung. Trừ, Hai Con Hổ, và Ngôi Sao Nhỏ. Nói xong, hai người cùng cười. Trịnh Tây Tây ngồi xuống bên cạnh Cố Duẫn. Cố Duẫn chọn một bài hát thịnh hành, Trịnh Tây Tây ngâm nga theo. Cuối tháng 11 ở miền Nam là thời gian thoải mái, thời tiết ôn hòa, không có muỗi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Cố Duẫn ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, hát từ tiếng Trung đến tiếng Anh, cuối cùng chuyển sang tiếng Pháp. Trịnh Tây Tây không hiểu lời bài hát, chỉ cảm thấy đây là một bài hát rất nhẹ nhàng. Cô đánh nhịp bên cạnh sau khi kết thúc, lại. Bộp bộp bộp, vỗ tay to, Cố Duẫn bật cười thành tiếng. Đã lâu lắm anh không được vui vẻ đơn thuần như vậy. Cố Duẫn đã một mình đến rất nhiều nơi, đặc biệt trong những năm ở nước ngoài, từ những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đến vòng Bắc Cực, nơi có thể nhìn thấy cực quang lộng lẫy. Thiên nhiên kỳ vĩ sẽ khiến anh chấn động, nhưng sau khi chấn động anh lại càng thấy cô độc. Sau khi ông nội anh qua đời, mối ràng buộc cuối cùng của anh với thế giới này đã không còn nữa. Lúc sinh ra anh đã có rất nhiều thứ. Danh vọng và tiền bạc mà thế giới tìm kiếm đã không còn hấp dẫn với anh. Anh cảm thấy cơ thể mình như có một lỗ hổng đang lớn dần lên. Anh không tìm thấy thứ gì có thể lấp đầy. Trịnh Tây Tây vẫn nghiêng đầu đợi anh đàn bài tiếp theo. Đôi mắt cô sáng ngời, lấy một tay đỡ đầu, dáng vẻ của Cố Duẫn được phản chiếu trong mắt cô. Thật ra Trịnh Tây Tây là một người rất hiểu chuyện, cô như một con mèo hoang lưu lạc đã lâu, nếu có người tốt với cô sẽ thử vươn móng vuốt nhỏ ra cào một cái, phát hiện nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy, dựng gai khắp người. Cho đến khi cô kiểm tra nhiều lần, thấy an toàn, cô sẽ từ từ chạy tới, cẩn thận duỗi móng vuốt nhỏ ra lần nữa, dần dần giao sự tin tưởng của mình. Cô sẽ nỗ lực đáp lại lòng tốt của người khác, nhìn ánh sáng trong mắt cô. Cô Duẫn cảm thấy lỗ hổng trong cơ thể giống như được lấp đầy, trong lòng có thêm cảm xúc khác. Chỉ là loại cảm xúc này quá xa lạ với anh, khiến anh nhất thời khó nắm lấy. Nghe xong một buổi hòa nhạc cho riêng mình, Trịnh Tây Tây cảm thấy mỹ mãn. Ban ngày cô đã chơi quá nhiều, bây giờ lại ngáp. Cố Duẫn đứng lên, em gái, đi ngủ thôi, ngày mai còn đi học. Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên cái đầu không tỉnh táo của cô. Không thể không nói cuộc sống vừa đi vừa chơi mấy ngày nay đã khiến Trịnh Tây Tây quên mất mình là một sinh viên đại học vẫn phải đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa vật lý của Văn Đại về cơ bản không điểm danh, ngoại trừ lớp thực nghiệm cần có mặt thì giáo viên các lớp khác hoàn toàn không quan tâm đến tỷ lệ đi học, chỉ cho bạn một đòn ngay ở tim trong kỳ thi. Trước đó Trịnh Tây Tây đã nói với Tằng Ngữ và những người khác, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn phải gọi cô. Bây giờ điện thoại sóng yên biển lặng, Trịnh Tây Tây cảm thấy mình vẫn có thể chơi thêm mấy ngày nữa. Vẻ mặt mờ mịt của Trịnh Tây Tây quá rõ, Cố Duẫn cười nói. Em gái, trốn học là không ngoan, lần này anh trai không truy cứu nhưng sau này không được như vậy nữa. Trịnh Tây Tây, đây là tiếng người hả? Rốt cuộc vì sao cô trốn học? Nhưng cái giọng điệu thiếu đánh và ngôn ngữ khiến người ta ghét này, người anh trai này chắc hẳn đã được bơm máu hồi sinh. Cách chương.